Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ruột của cô còn không biết đang ở đâu, vậy mà bà vẫn luôn nhớ mãi không quên. Yêu đơn phương chắc là rất khổ sở. Cô không nên đổ thêm dầu vào lửa nữa. Dù sao cũng là ba ruột của mình, vẫn phải bảo vệ một chút. Những vật dụng Phương Vận để lại, Giang Viện Triều đều đặt trong két sắt. Giang Viện Triều lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo, nhưng ông không lập tức mở két sắt ra, mà nhìn về phía Giang Thiên Ca. Trầm mặc một lát, mới nghiêm túc nói, Thiên Ca, trước khi cho con xem ảnh, bà muốn nói cho con một chuyện. Giang Thiên Ca gật đầu. Vâng, bà nói đi. Giang Viện Triều mấp máy môi, dường như đột nhiên không biết nên mở miệng thế nào. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca bèn hỏi, chuyện ba muốn nói có liên quan đến mẹ ruột của con. Giang Viện Triều gật đầu. Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp đến mức không biết nên hình dung thế nào của Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca đảo mắt, bèn suy đoán, chẳng lẽ ba muốn nói mẹ đã có gia đình mới, sau này sẽ không quay về nữa. Trong mắt Giang Viện Triều hiện lên vẻ phức tạp, mặc dù trong lòng nặng nề vô cùng nhưng ông vẫn mở miệng nói. Không để lộ cảm xúc, đó là tự do của mẹ con. Thiên Ca, ba hy vọng con đừng trách bà ấy. Hóa ra ba đang lo lắng cô sẽ vì chuyện Phương Vận tái hôn mà trách cứ bà ấy. Chuyện này có gì đáng trách? Tất cả mọi người, bao gồm cả những người đã làm cha làm mẹ, đều có quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Bất kể là kết hôn, ly hôn hay tái hôn, đều là tự do của họ. Người ngoài không có quyền can thiệp, cha mẹ không có quyền can thiệp, con cái cũng không có quyền can thiệp. Hơn nữa, nếu thật sự muốn trách, cũng là trách chuyện năm đó họ để lạc mất cô. Nhưng năm đó Phương Vận đang bị bệnh, tự thân khó bảo toàn, trách bà ấy cũng vô nghĩa. Giang Thiên Ca cảm nhận được cảm xúc của Giang Viện Triều, an ủi vỗ vai ông, không trở về thì thôi, hai ba con nương tựa lẫn nhau cũng được. Cô vốn dĩ cũng không nghĩ tới chuyện Phương Vận có thể trở về hay không. Cô muốn xem ảnh của Phương Vận, chỉ là muốn biết rõ ràng, tại sao cô lại cảm thấy Phương Vận mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc đến vậy. Người để tâm đến chuyện này chính là Giang Viện Triều. Nhìn Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca tò mò hỏi, không phải trước đó ba nói không liên lạc với mẹ sao? Sao lại biết tin tức của bà ấy? Giang Viện Triều thấp giọng nói, là một người bạn từ Hồng Kông trở về nói. Giang Thiên Ca gật đầu, cô lại vỗ vai Giang Viện Triều. Thôi được rồi, bà ấy sống cuộc sống của bà ấy, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta. Con muốn xem ảnh chụp sao? Giang Thiên Ca, đương nhiên là muốn rồi. Ba mở hòm lấy ra đi. Con không chỉ muốn xem mẹ, con muốn nhìn dáng vẻ anh Tuấn đẹp trai trước kia của ba. Bà nội nói trước kia ba rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả ngôi sao trên TV bây giờ nữa. Giang Viện Triều đang đau lòng, cần được an ủi, để ông biết, không có vợ, nhưng vẫn còn cô con gái nhỏ này. Giang Viện Triều bị Giang Thiên Ca chen ngang một trận, cảm xúc của Giang Viện Triều cũng thoải mái hơn không ít. Ông cầm chìa khóa mở két sắt ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp. Thấy Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm vào cái hộp, Giang Viện Triều liền giải thích, cái hộp này là của mẹ con. Thật ra chiếc hộp này có thể coi như là của hồi môn của Phương Vận. Năm đó lúc ông kết hôn với Phương Vận, nhà họ Phương đã chuẩn bị không ít của hồi môn cho bà. Cái hộp này là để đựng trang sức của Phương Vận. Nghe Giang Viện Triều nói, Giang Thiên Ca ồ một tiếng. Cho dù Giang Viện Triều không nói, từ động tác trân trọng của ông cũng có thể nhìn ra được đây là đồ vật của Phương Vận. Cái hộp làm bằng gỗ hoàng hoa lê, trên mặt chạm khắc hoa văn hoa và chim phượng, chạm trổ tinh xảo, sống động như thật. chắc là chọn loại gỗ tốt nhất, mời nghệ nhân giỏi nhất chạm khắc. Trên hộp còn có một ổ khóa nhỏ, Giang Viện Triều nhẹ nhàng mở khóa, như thể đang đối xử với một món bảo vật. Đối với Giang Viện Triều mà nói, đây quả thật là một món bảo vật quý giá. Sau khi mở hộp, Giang Viện Triều lại lấy ra từ trong hộp một cái hộp khác, Giang Thiên Ca, hộp lớn chứa hộp nhỏ, chẳng lẽ là búp bê Nga sao? Cũng may, bên trong không còn hộp khác nữa, chỉ có một quyển album ảnh dày cộp. Giang Viện Triều không vội vàng mở album ảnh ra, mà chỉ nhìn chằm chằm nó xuất thần. Giang Thiên Ca yên lặng nhìn, cũng không thúc giục. Người ta thăng quan phát tài liền nghĩ đến chuyện bỏ vợ, chỉ mong mau chóng cưới một cô vợ trẻ đẹp, giống như Giang Viện Triều. Vợ rời đi đã lâu như vậy, vậy mà vẫn luôn nhớ mãi không quên. Người như vậy không nhiều, chung tình cũng không phải là tội. Cứ để ông ấy chung tình vậy. Một lúc lâu sau, Giang Viện Triều mới có động tác, mở album ảnh ra. Giang Thiên Ca ghé đầu lại gần, liền nhìn thấy một nam một nữ trong bức ảnh. Cách chương